Cửu Tinh Thải nói, coi như là như vậy, thế lực vực so với thế lực bên trong nội giới cũng vẫn có lấy chênh lệch rất lớn, dù sao thế lực vực có người nói tu vi cao nhất chính là phân thần kỳ cường giả, phần lớn là Nguyên Anh. Thường Hạo âm thầm gật đầu, nghĩ thầm thông đạo thiện năng của bản thân xem ra phải tăng nhanh tiến hành rồi, đến lúc đó một cao thủ Nguyên Anh đánh tới liền truyền tống trở về địa cầu, nếu như là như vậy, lại muốn tiến vào tu chân giới liền khó khăn. Tỷ tỷ Ô Chính Nguyên hẳn là thành đạo lữ một cao thủ Nguyên Anh nội vực sao? Kỳ thực chăm chú lại nói tiếp cũng không có thể gọi đạo lữ, chỉ là một người trong đông đảo nữ nhân của cao thủ Nguyên Anh này mà thôi, chỉ là nữ nhân kia ta đã thấy thân, đã tu luyện Phồn Hoa Quyết tụ hoa cung đến đích, đối với nam nhân có sức hấp dẫn cực lớn. Phồn Hoa Quyết, Thương Hạo cũng không biết loại công quyết tụ hoa cung này. Trên mặt Cửu Tinh Thải đỏ lên, nhỏ giọng nói. Phồn Hoa Quyết là một loại công quyết song tu đối với nam nhân rất hữu dụng, triển khai sau đó, nữ tu là được một mảnh biển hoa, nam tu dường như con ong hút mật giữa biển hoa, đối với nam tu mà nói ngoại trừ có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng tinh thần cường liệt kích thích vẫn có thể thông qua loại hành vi này tăng lên tu vi nam tu, nữ tu chỉ cần bên trong tụ hoa cung tu luyện Phồn Hoa Quyết đều là hàng có giá, rất được nam tu sủng ái. Ánh mắt Thương Hạo đang đảo qua trên người Cửu Tinh Thải. Thấy ánh mắt Thương Hạo, Cửu Tinh Thải nói, đệ tử cũng là tu luyện qua, nếu mà phong chủ yêu cầu, đệ tử có thể. Thương Hạo lắc đầu nói, tạm thời không cần, hiện tại xem ra tỷ tỷ Ô Chính Nguyên này sẽ đến tìm phiền toái. Đối với Thương Hạo tạm thời không cần mình hầu hạ mà nói có chút mất mát, Cửu Tinh Thải vẫn là lên tinh thần nói. Phong chủ chúng ta là ngoại vực, thời gian ngắn thì tỷ tỷ Ô Chính Nguyên cũng không thể đến, chỉ là ngươi phải sớm chuẩn bị mới được. Đã biết tốt, đây là một lọ đan dược đối với tu vi của ngươi hữu dụng, ngươi đi xuống đi. Thương Hạo lại cho một lọ đan dược ra. Nhìn Cửu Tinh Thải thân thể chập chờn, toàn thân cao thấp đều tràn đầy phong tình mê người rời đi, Thương Hạo có chút hối hận mình không có đem nữ nhân này lưu lại thử xem Phồn Hoa Quyết này, cách chương.